Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 227, nhu nhược. Tiểu nhân đến sân Old Trafford sau. Roma ở phòng thay đồ nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị đến sân bóng một bên trách một cái cỏ nhỏ bình làm huấn luyện. Thi đấu muốn 4 giờ chiều mới bắt đầu, thời gian còn rất sớm. AS Roma còn xem bình thường như thế huấn luyện, đợi được buổi chiều lúc mới đi sân Old Trafford trên làm nóng người. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Lúc này huấn luyện là mở ra, có không ít phóng viên phía bên ngoài quay chụp phỏng vấn. Roma đến cũng không cần gì cả lẩn tránh, nội dung huấn luyện cùng bình thường huấn luyện không khác nhau gì cả, cũng chính là nóng người. Quen thuộc dưới chiến thuật nội dung chỉ đến thế mà thôi. Chờ đại gia tập thể huấn luyện một quãng thời gian, các cầu thủ liền tự do thu được. Từng người dẫn bóng làm một ít đơn giản huấn luyện. Leon cá nhân huấn luyện là đơn giản nhất. Hắn làm chính là sút gôn. Từng cái sút gôn. Loại huấn luyện này ở Wigan Athletic liền bắt đầu. Đến hiện tại hắn vẫn còn đang dùng phương thức này huấn luyện. Hay là gọi là thích ứng trạng thái càng tốt hơn một chút. Bởi vì huấn luyện như thế đã rất khó có tăng cao. Có điều Lê Ông huấn luyện vẫn là kinh bạo rất nhiều Manchester truyền thông nhãn cầu. Bọn họ nhìn Lê Ông từng cái đem bóng đá bắn vào khung thành. Cái kia khoảng cách, tốc độ kia, thực sự có đủ đáng sợ. Liền buổi trưa Manchester liên quan với bản cuộc tranh tài đưa tin bên trong, liền có không ít phóng viên vì là MU bày mưu tính kế, muốn bọn họ nhất định phải chú ý Lê Ông sút xa. Có thể cái kia đều là N5 trước kỹ năng. Ở mùa giải trước, Lê Ông còn ở Wigan Athletic thời điểm, cùng Wigan Athletic thi đấu đội bóng liền biết phải chú ý Lê Ông sút xa. Đến hiện tại nội dung đều biến thành ngàn vạn không thể để cho Lê Ông sút gôn. Bất luận lấy phương thức gì, sút gôn cũng không chỉ bao quát sút xa, đánh đầu cũng là cần phải cẩn thận phòng thủ. Italy truyền thông lấy ra một hạng số liệu liền nói rõ vấn đề này. Ở Serie A giải đấu, Leon ghi bàn bên trong có 13 cái đều là trực tiếp đánh đầu ghi bàn, mà sút xa cũng chỉ có 9 cái. Cái khác là những phương thức khác đánh vào, tỉ như khoảng cách gần nhận được truyền bóng, đệm bóng chờ chút. Từ số liệu liền có thể nhìn ra, Lê Ông uy hiếp hơn xa sút xa đơn giản như vậy. Buổi trưa qua đi, Roma toàn thể ra sân bóng về khách sạn nghỉ ngơi. Sau 2 giờ, đại khái 3 điểm thời điểm, toàn thể cầu thủ liền lại đi tới sân Old Trafford. Thi đấu bầu không khí đã rất dày. Lúc này fan bóng đá vẫn không có ra trận. Sân Old Trafford bên trong tràn ngập phóng viên bóng người. Ở hỗn hợp khu, ngoại vi, trong lối đi, thậm chí là sân bóng biên giới đều có thể nhìn thấy phóng viên bóng người. Roma ở phòng thay đồ nghỉ ngơi một hồi, ngay ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt đi bước lên sân Old Trafford tiến hành làm nóng người. Lần thứ hai bước lên sân Old Trafford, Leon nhìn hai bên một chút bốn phía, nhất thời sinh ra một luồng cảm giác quen thuộc. Nơi này hay là không thể so Carrington trụ sở huấn luyện. Nhưng hắn đối với nơi này cũng là hết sức quen thuộc. Ở đây hắn chỉ ít lên sân khấu quá mười mấy lần. Cái kia đều là ở đội thanh niên thi đấu bên trong. Tỉ như thanh niên giải đấu hoặc thanh niên cấp FA. Đã từng nơi này chính là hắn sân nhà. Hiện tại thành sân khách. Những người đã từng sân nhà fan bóng đá đều thành sân khách fan bóng đá. Cùng ký ức một đôi so với. Lê Ông cười khổ lắc đầu một cái. Nhân sinh cũng thật là có rất nhiều chuyển ngoặt. Nơi này chính là hắn to lớn nhất điểm bước ngoặt. Thi đấu sắp bắt đầu rồi. Fan bóng đá bắt đầu ra trận. Hai đội cầu thủ cũng đều ở trên sân bóng làm nóng người. Manchester United ngay ở Roma đối diện. Làm Manchester United đến sân bóng thời điểm, Fletcher hướng bên này hỏi thăm một chút. Lê Ông đáp lại tiếng hô, hấp dẫn không ít cầu thủ Manchester United chú ý. Kết quả vẫn có không ít người đối với hắn mỉm cười hỏi thăm. Có điều hai bên không cái gì tiếp xúc. Này dù sao cũng là ở so với trên sàn thi đấu. duy nhất đặc thù chỉ có hai người. Một cái là Rooney, hắn mắt lạnh nhìn sang. Một cái khác nhưng là Cristiano Ronaldo. Hắn lại như là kiêu ngạo gà trống như thế ngẩng đầu. Căn bản không hướng Roma phương hướng nhìn một chút. Fan bóng đá ra trận sắp kết thúc rồi. Sân Old Trafford chỗ ngồi đã chật ních. Lúc này trên khán đài tiếng hô trở thành chủ lưu. Phía tây khán đài một phần nhỏ thuộc về cổ động viên Roma. Cổ động viên Roma đều ra trận sau. Liền bắt đầu lớn tiếng cho đội bóng cố lên. Nhưng bọn họ âm thanh ở sân Old Trafford liền hiện ra không ra. So sánh với đó, cổ động viên Manchester United tiếng hô mới là chủ lưu. Lúc này cổ động viên Manchester United chính cao giọng sướng MU đội ca Quang Vinh thuộc về MU. Quang Vinh thuộc về MU. Quang Vinh thuộc về MU. Màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới. Lại như đã từng những người Busby bọn nhỏ như thế. Chúng ta muốn cho quỷ đỏ cờ xí cao cao địa tung bay. Người đem tùy ý tận mắt nhìn. Người đem nghe được mọi người tự hào ca hát. MU. MU. Chúng ta là màu đỏ thiếu niên. Chúng ta đi tới ở đi về Wembley trên đường. Wembley. Wembley. Chúng ta là vĩ đại MU. Chúng ta đi tới ở đi về Wembley trên đường. Hơn 77 tuổi Chitty nói như vậy. Atkinson 83 tuổi thời điểm cũng tin chắc. Toàn nhân loại đều biết chúng ta là ai. Tất cả mọi người đem cao hát một bài ca Nữ Vương Huyết Mạch. MU. MU. Màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới. Nghe bài hát này, Leon cũng theo hanh trên 2 tiếng. Hắn hơi có chút xúc động. Mặc kệ đã từng phát sinh cái gì, dù sao hắn 5 năm ký ức là sẽ không thay đổi. Nơi này là hắn sinh hoạt 5 năm, ký ức sâu sắc nhất sân nhà. Nơi này có rất nhiều hồi ức, bao quát cổ động viên Manchester United bên trong, đều có không ít quen biết khuôn mặt. Nơi này là đã từng, là quá khứ, là hồi ức, thế nhưng, cũng chỉ là hồi ức mà thôi. Leon trên mặt lóe kiên nghị, hắn ngóng nhìn hướng về đối diện MU, trong lúc vô tình, nắm đấm nắm thật chặt, sân Old Trafford đội khách phòng thay đồ, Roma các cầu thủ ngồi vây quanh một vòng, bọn họ đều thật lòng nhìn chằm chằm trên tường mang theo chiến thuật bàn, nghe huấn luyện viên trưởng Duo giảng giải, thỉnh thoảng gật đầu cũng tình cờ hỏi ra bản thân nghi hoặc, mỗi người đều hết sức chăm chú. De Bruyne rất sớm trở lại phòng thay đồ bố trí chiến thuật. Phải nói là đối với mỗi người tiến hành căn dặn. Hắn nói cho mỗi người cần phải làm gì. Sau đó từng cái giảng giải đội bóng chuyện cần làm. Còn có đang ở tình huống nào nên làm sao tuyển chọn. Hắn trọng điểm nói tới vẫn là phòng thủ. Chúng ta cần phòng thủ. Ở tấn công lúc cũng phải chú ý phòng thủ. Nếu như có năng lực về phòng thủ. Liền không muốn đứng ở phía trước. Nhất định phải chú ý. MU không phải giải đấu bên trong đội bóng nhỏ. Năng lực tiến công của bọn họ rất mạnh. Hơn nữa đường biên bao quát trung lộ phản kích tốc độ đều cực kỳ nhanh. Chúng ta không thể cho bọn họ cơ hội. De Bruyne không ngừng cường điệu. Bản cuộc tranh tài chiến thuật phương diện. De Bruyne cũng không có làm cái gì điều chỉnh. Duy nhất điều chỉnh chính là đội hình ra sân. Perotta vẫn cứ là chủ lực tiền vệ trụ. Cùng hắn hợp tác chính là Del Vecchio. Del Vecchio năng lực tiến công không sai. Phòng thủ kinh nghiệm cũng rất phong phú. Là cái phi thường có thực lực giữa sân. Totti vị trí thì bị nhắc tới phía trước đá tiền vệ công. Hai cái tiền vệ cánh phân biệt là Mancha cùng Mancini. Leon đỉnh ở mặt trước. Cassano nhưng là bi kịch bị trở thành thay thế bổ sung. Cái này cũng là De Bruyne cân nhắc đến Cassano năng lực phòng ngự không đủ. Đồng thời ở đường biên cũng không cái gì ưu dị biểu hiện. Như vậy ngay ở trận hình bất biến tình huống tăng mạnh phòng thủ. Trước sân phương diện, Leon vị trí cao nhất. Hắn trên căn bản là rất khó tham dự đến bình thường phòng thủ. Nhưng hắn phản cướp năng lực mạnh phi thường. Tốc độ cũng nhanh. Ở mặt trước chặn lại cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Lại sau này Totti, Mancha phòng thủ đều quá đi. Mancini năng lực phòng ngự kém một chút. Nhưng chỉ cần chú ý vị trí vẫn là có thể phát huy nhất định thành tựu. Perotta cùng Del Vecchio hợp tác, có thể hình thành vùng cấm trước hữu hiệu bình phong. Nếu như ép tới quá dựa trước, làm MU phản kích lúc, hai người này hàng phòng thủ vẫn là rất tin cậy. De Bruyne cho bốn hậu vệ bàn giao nhiệm vụ chính là chú ý phòng thủ. Cũng chỉ có Sivu năng lực tiến công cũng không sai. Hắn có cơ hội có thể xuyên vào. Còn đối với Ferrari bàn giao nhưng là tốt nhất toàn trường đều muốn ở tại đội bóng phía sau cùng. Hầu như mỗi người được đều là phòng thủ phương diện căn dặn. Bao quát Totti, cũng bao quát Mancini, cũng chỉ có Leon một cái ngoại lệ. De Bruyne không có đối với Leon bàn giao liên quan với phòng thủ sự tình. Hết thảy đều cần nhờ hắn tự do phát huy. Hắn chủ yếu bàn giao vẫn là tấn công. Muốn thường xuyên chú ý vị trí. Nếu như bị phòng thủ rất chết, có thể đem bóng truyền cho những người khác. Không muốn lãng phí tấn công cơ hội. De Bruyne nói như vậy. Chờ bố trí xong chiến thuật, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Từng cái cầu thủ đi ra cửa đi cầu thủ đường nối chuẩn bị lên sân khấu. Có không ít người ở khi ra cửa đều lại đây cùng Leon nói một tiếng. Leon, ghi bàn liền dựa vào ngươi. Nhất định phải nhiều tiến vào mấy cái. Leon nghe trợn tròn mắt. Có điều hắn vẫn là khẳng định nói. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Hắn cảm giác áp lực không nhỏ. Nhưng áp lực cũng là động lực. Hắn so sánh thi đấu đã chờ mong không ngớt. Cầu thủ trong lối đi. Cảm thụ bên ngoài nhiệt liệt bầu không khí. Leon cảm giác hai chân không khỏi run run không thôi. Đã lâu chưa từng có cảm giác như vậy. Đây là căng thẳng vẫn là hưng phấn. Leon cũng không thể xác định. Nhưng đây tuyệt đối là rời đi MU sau. Hai năm qua hắn mong đợi nhất thi đấu. Hắn chờ đợi cuộc tranh tài này đã quá lâu quá lâu. Làm thi đấu tới gần thời điểm. Hắn đều có chút không khống chế được kích động cùng hưng phấn. Tại đây dạng tâm thái dưới, Leon cảm giác thời gian quá rất chậm. Hắn chỉ có thể phân tán sự chú ý tìm một ít chuyện làm. Tỉ như nhìn bên cạnh cầu thủ Manchester United đang làm gì. Làm Leon quay đầu lại thời điểm. Có không ít cầu thủ Manchester United đều nhìn hắn. Fletcher hướng hắn phất tay một cái. Leon cũng phất tay hồi phục. Cristiano Ronaldo thì lại ở cùng Rooney nói gì đó. Hai người thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Leon vị trí. Leon chú ý tới. Liền hắn nắm chặt nắm đấm hướng Cristiano Ronaldo vung vẩy lại. Người sau mặt lạnh làm bộ làm như không thấy. Leon lại hướng hắn so với lại khẩu hình nhu nhược. Tiểu nhân, rất nhiều người đọc hiểu. Cristiano Ronaldo tự nhiên cũng như thế. Hắn chạy đến phía trước đội ngũ. Cùng đi tới trợ lý trọng tài nói chuyện vừa rồi. Leon chỉ là đứng ở nơi đó nhìn. Vẻ mặt gì đều không có gì. Thật giống như không có quan hệ gì với chính mình như thế. Kết quả vị kia trợ lý trọng tài cũng chỉ là nghe. Căn bản không cái gì cử động. Chủ yếu là hắn không thấy. Cũng không tư cách đi làm cái gì. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Cũng không thể cho Leon đến cái phạm quy. Cuối cùng Cristiano Ronaldo chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại vị trí của chính mình. Leon cũng mất đi khiêu khích hứng thú của hắn. Bởi vì thời gian đã gần đủ rồi. Theo trọng tài chính ra hiệu, hai đội cầu thủ vẫn như cũ đi ra cầu thủ đường nối. Tiến vào sân bóng chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.